Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, một đao toàn diệt. Assad, cơ hồ có cao vút trong mây hoàng cung 1/5 độ cao. Cực lớn Dark Eo mẫu hạm đang điên cuồng hướng về hoàng cung trùng kích. Đúng là có không chết không thôi. Đồng quy vu tận tư thế. Aaron dây mất tê cay gà tia. Cái kia Dark Eo vương giả miêu kít cùng trong lúc nhất thời. Dark Eo mẫu hạm liền biết được tin tức này. Thế là điên cuồng. Thế là tuyệt mệnh công kích. Lại vừa vặn vọt lên đến. Asgard người vừa vặn bối rối. Liền có một đạo tóc đỏ thân ảnh xuất hiện tại Dark Eo mẫu hạm công kích con đường bên trên. Trùy Gia nhìn thấy loại tình huống này. Bay một nửa liền ngừng. Còn thở dài. Đến. Trang bê cơ hội lại không. Vạn tượng hết thảy đều là cho bụi. Ryujin Zaka. Zanka Notachi. Aaron táng nhật thiên hồn Ryujin Zaka nơi tay. Tâm niệm vừa động. Zanpakuto Bankai. Như kim ô hạ giới. Như hạn bạt quá cảnh. Zanpakuto 15 triệu độ nhiệt độ cao. Vài trăm mét phía dưới sông lớn đều đang không ngừng hóa khí. Taimasu, một đao vung ra, cực lớn hỏa diễm vòi rồng. Càng đem Dark Eo mẫu hạm vây quanh. Trong chớp mắt, Tatsuaki biến mất, Dark Eo mẫu hạm cũng tùy theo vô tung vô ảnh. Chùy Kinh nhìn phía xa Aaron một người phá vạn quân hành động vĩ đại. Vẻ phức tạp, bội phục, hướng tới, kiêng kỵ. Không phải trường hợp cá biệt. Cuối cùng vẫn là khẽ than thở một tiếng. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Asgard tiếng nói bác đại tinh thâm. Bất quá Trùy Ca trong lòng. Đại khái chính là như thế cảm khái. Không đơn thuần là Trùy Ca. Chính là Asgard ăn dưa quần chúng. Cũng là nhao nhao giật nảy cả mình. Không biết đây cũng là cái nào đường thần tiên. Là thần vương bệ hạ vũ khí bí mật, vẫn là giao hảo phương nào đại lão, mỗi người nói một kiểu, bệ hạ, tha thứ tại hạ châm càng xuất thủ, bất quá họ Dark Eo không biết cấp bậc lễ nghĩa, mạo phạm tại ta, cũng là không thể không có chỗ đáp lại. Vương tọa chi đình, Aaron như thế nói với Odin, bên cạnh còn đứng lấy Trùy Ca. Nơi này cũng bị một chiếc đơn cánh phi hành khí trùng kích. Chỉ có mấy chục mét, liền muốn đâm vào vương tọa phía trên. Dark Eo cuối cùng một đợt toàn thể tuyệt mệnh công kích. Aaron ngăn cản lớn nhất mẫu hạm, cái khác phi hành khí, cũng là để Asgard tổn thất không nhỏ. Không sao, là chúng ta không có chiêu đãi hiếu khách người, ngược lại để ngươi chê cười. Odin đại lão rất đại khí cười cười, sắc mặt lại có chút không dễ dàng phát giác mỏi mệt, cũng có chút không cam lòng. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, làm sao có như vậy đạo trích làm loạn, càng sẽ không thiếu loại nhân tình này. Thiên thể hội tụ sắp bắt đầu, ta cũng hẳn là trở về địa cầu, ta để Thor đưa tiễn ngươi. Odin đại lão cũng không có mở miệng, cùng nhau lưu. Phân phó Trùy Ca tặng người, liền xoay người rời khỏi, cái kia rộng lớn bóng lưng, Trùy Ca lại cảm thấy, tựa hồ lộ ra chút già nua. Địa cầu, New York, Long Island, thiên thể hội tụ, đó là cái gì? Quen hỏi hướng loay hoay điều khiển từ xa Aaron, Odin đại lão đi theo có tính toán gì? Trùy Ca cùng Jane Foster sau này thế nào? Tam công chúa Loki còn tại thành thành thật thật ngồi xổm ngục giam. Cũng không biết lúc nào mới có thể lại đi ra gây sự. Aaron tất cả đều không có bát quái tâm tư. Trực tiếp thông qua Bifrost trở về địa cầu. Lần này đi theo tới. Đi theo quá kịch bản ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu là ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Đừng để Dark Eo chạy đi địa cầu dày vò. Trước tiên xuất thủ diệt chi, cũng giữ vững hạt Eder bí mật, chính là không có phí công chạy chuyến này, cũng có thể nói là cửu giới liên tuyến, cũng chính là Aaron cho quen giảng giải một cái, tìm tới vệ tinh tín hiệu. đem kênh truyền hình chuyển tới London đài truyền hình. London phụ cận xuất hiện kỳ lạ siêu tự nhiên hiện tượng. Thêm ra trọng lực hỗn loạn, thậm chí có người không hiểu biến mất, lại tại địa phương khác xuất hiện. Bầu trời cũng xuất hiện cùng loại New York người ngoài hành tinh xâm lấn thời gian lỗ sâu. Nhưng cũng không có tương tự sự kiện phát sinh, mà đến nay còn không có bất luận cái gì tổ chức. Bất kỳ người nào cho thấy cùng lần này sự kiện có quan hệ. Cũng còn không có chuyên gia học giả đối với cái này làm ra giải thích hợp lý. London lúc này đã loạn thành một đống. Cũng may cũng không phải là có mục đích tính công kích. Cũng không phải là rất nghiêm trọng. Nước Anh đương cục cũng có thể cố gắng. Cái này liền không thể quản một chút sao? Quen lại hỏi, cô gái nhỏ hiện tại thế nhưng là biết Aaron chân chính thực lực. Cũng là không có gì biện pháp. Aaron cũng trưng cầu ý kiến qua Ancient One đại lão, nhưng là chuyện này, chính là cửu giới tự nhiên vận chuyển cùng biến động, chỉ có thể mặc cho vượt qua. Nhân lực thật khó cản trở, nếu là dùng sức quá lớn, ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Asgard cùng cửu giới cái khác chiều không gian đều có hiệp định, đều là tùy ý phát sinh, không làm can thiệp, cửu giới nói đến rất lớn. Kỳ thật cũng bất quá an phận ở một góc, tương đối toàn bộ vũ trụ tới nói, cửu giới liên tuyến chuyện lớn như vậy, hùng vĩ như vậy kỳ quan, cũng bất quá là trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Cho dù là địa cầu, mấy ngày sau, sự kiện cũng cơ bản lắng lại, New York sau đại chiến, người địa cầu tựa hồ đã có chút không cảm thấy kinh ngạc. Tựa như lần này cửu giới liên tuyến lại đến mấy lần, sợ không phải muốn tập mãi thành thói quen. Sáng sớm, ngay tại thể dục buổi sáng, Aaron bị một tiếng chuông điện thoại di động đánh gãy. Ngoặc kép, suỵt, Phil đánh tới, sau đó cúi người đi, cùng tiểu cầu cầu giống như nằm lì ở trên giường quen kề tai nói nhỏ. Quen hai mắt mê ly, một hồi lâu thở dốc mới khôi phục tới. Vừa định triệt để nằm xuống đi nghỉ ngơi một hồi, lại bị sau lưng cường tráng cánh tay ôm vòng eo, một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, liền trở thành tư thế ngồi, lại bởi vì trọng lực cùng ma sát, thiếu chút nữa kêu thành tiếng, ánh mắt lại là một trận mê ly, ngậm chặt một sợi tóc vàng, nỉ non, vại hoại, nhưng lại không tự chủ được trên dưới chập trùng. Ha ha, Phil, đã lâu không gặp, đội ngũ thế nào? Aaron cũng là thư thư phục phục nằm ở trên giường. Thanh âm nghe không ra biến hóa gì, biểu lộ cũng rất tác quái. Lặng lẽ khóe miệng, một con không an phận móng vuốt lộc sơn ló ra phía trước. Nhẹ nhàng vân vê, rước lấy một đợt đến cực điểm chặt chẽ. Tiếp lấy không ngừng run rẩy, ti tương đương, bẹn đùi bị dùng sức vừa bấm. Trung thực. Bại hoại, cắn chết ngươi cái người xấu xa này. Sắc vôi, sắc chó, người nào đó cúp điện thoại sau 15 phút, bị gần như cuồng bạo trùng kích oanh thượng vân quả nhiên quen. Ghé vào Aaron rộng lớn trên lồng ngực, không ngừng thở gấp, đỏ mặt giống như chín muồi xà quả. Aaron bại hoại nhún nhún vai, ngươi cũng không nói ngừng, ta mới, khác cắn. Ngươi cô gái nhỏ này, bất quá là nhìn ngươi thể lực chống đỡ hết nổi mới tha cho ngươi một lần. Tiểu yêu tinh tương đương, nhìn lão phu làm sao nghiêm trị cùng ngươi tương đương. Chán ghét, đều mấy giờ rồi, còn náo, nhanh đi chuẩn bị cho Laura bữa sáng. Ta đi tắm tắm, cùng một chỗ nha, tiết kiệm thời gian, cái dám đấy, lần nào tiết kiệm rồi. Ngoặc kép, Na Uy. Tomaker quốc gia công viên, Aaron một mặt thần thanh khí sảng xuất hiện ở đây. Coulson gọi điện thoại tới, là muốn hỏi một chút có thể hay không liên hệ đến Trùy ca. Đạt được người nào đó há mồm liền đến, New York đằng sau liền lại chưa thấy qua, đáp án đằng sau. Gọi người nào đó tới làm ngoại viện, chuyện gì, còn muốn tìm Thor, cùng Asgard có liên quan. Không sai. Nhìn xem cái này, Coulson đưa qua một cái tấm phẳng,